chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòng. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, cuộc sống thường ngày cứ thế mà trôi qua một cách yên ả, cách thức Tê Tế và Giang Túy Mặc ở bên nhau cũng giống như thời tiết bên ngoài. Càng ngày càng nóng bỏng, Tê Tế vẫn giống như quý phi, Giang Túy Mặc thì nói năng vẫn cứ độc miệng, nhưng mà thật ra thì rất cưng chiều cô, nói là khống chế lượng ăn của cô, nhưng có món nào cô vô cùng thích ăn cực kỳ muốn ăn thì làm gì có lần nào mà anh không đi xếp hàng hoặc đi vòng khắp thành phố để mua về cho cô chứ. Kỳ tích chính là ở chỗ, dưới sự áp bức của Giang Túy Mặc, Tê Tế không chỉ bỏ được mấy thói quen xấu như ăn khuya, ăn no quá độ, nóng lạnh lẫn lộn, mà còn dưỡng được thói quen ăn uống điều độ, mỗi ngày ăn một vài loại hoa quả tốt cho sức khỏe. Mặc dù cân nặng giảm không rõ rệt lắm, nhưng mà sắc mặt lẫn da rẻ đều hồng hào hơn hẳn. Cũng không dễ mắc mấy bệnh lặt vặt như trước kia, mẹ Tê Tế mừng khỏi phải nói. Chỉ hận không thể lập tức đóng gói Tê Tế tặng cho Giang Túy Mặc luôn. Dẹp được cái gánh nặng nuôi một đứa con gái như vậy suốt 25 năm qua. Bảo sao người ta lại nói, một người đàn ông tốt không phải ở chỗ ngoan ngoãn phục tùng bạn, mà là giúp bạn có được cuộc sống tốt hơn dưới sự ảnh hưởng của anh ta. Tê Tế vô cùng thích dáng vẻ của Giang Túy Mặc sau khi cởi áo blau chỉ mặc quân trang. Đương nhiên, nếu không mặc gì thì cô còn thích hơn, nhưng mà con người thì đại đa số thời gian đều phải mặc quần áo. Cho nên Tê Tế cứ thích tới bệnh viện Bát Nhất chờ anh tan làm. Sau đó háo sắc ngắm anh cả buổi. Trước đây cô không ngờ rằng mình có thể thích một người tới mức có ngắm người ta thế nào cũng không ngán. Thậm chí là càng ngắm lại càng thích như vậy. Thậm chí có đôi lúc trong đầu Tê Tế còn có suy nghĩ thế này. Cho dù hiện giờ mình và Giang Túy Mặc chưa ở bên nhau thì Giang Túy Mặc cũng sẽ vĩnh viễn sống trong lòng mình. Đây chính là ý nghĩa của nam thần đối với cô. Mỗi ngày tỉnh giấc, cô đều cảm thấy mình thật là may mắn. Giữa một vạn cái không thể thì cô lại chiếm được cái có thể ở bên Giang Túy Mặc. Cô cũng giống như vô số nữ thanh niên dạt dào máu văn nghệ khác. Bắt đầu len lén ghi lại những chi tiết nhỏ nhặt giữa cô và Giang Túy Mặc thành những câu chuyện ngắn. Định bụng sau này sẽ đột nhiên đem ra chia sẻ, cho anh một bất ngờ. Ví dụ như, ngày 17 tháng 7, Giang Túy Mặc mua cho mình một suất cánh gà siêu cay mà mình thèm nhỏ dãi đã lâu. Mình dùng hết sức lực để ăn cho hết, cay tới lẻ lưỡi, hôm sau đi vệ sinh cả một ngày. Trong cơn đau mình đã thề sẽ hoàn toàn tuyệt giao với cánh gà siêu cay. Giang Túy Mặc nói, mượn chuyện này để xóa bỏ thói quen ăn cay của mình. Đúng là một kẻ âm hiểm, chả lẽ không thể nói cho mình chắc, có nói mình cũng không nghe. Ngày 1 tháng 8, mình phát hiện cây xương rồng trên bàn mình đã chết, nghe đồng nghiệp nói, không thể tưới nước cho nó hàng ngày được, cây xương rồng này là do Giang Túy Mặc tặng mình thôi được rồi. Mình nói thật, là do mình trộm được từ trên bàn làm việc của anh ấy. Bởi vì mình nghi rằng đây là do cô y tá nào thầm mến anh ấy tặng cho anh ấy. Ngụ ý rằng tình yêu của cô ta đối với anh ấy không bao giờ khô cạn. Sự thật chứng minh, cây xương rồng không bao giờ khô cạn không sống được bao lâu. Hừ, ngày 12 tháng 9, Giang Túy Mặc nghe nói cây xương rồng mà mình trồng đã chết thì lại mua một cây xương rồng khác tặng cho mình. Lần này mình chăm sóc vô cùng cẩn thận, thật ra là không tưới nước cho nó. Quả nhiên nó không chết, lúc mình khoe với Giang Túy Mặc rằng cây xương rồng của mình vẫn bền bỉ dẻo dai thì anh ấy nói với mình rằng đó là một cây xương rồng giả, cho dù cả trăm năm không tưới nước thì nó vẫn sẽ như thế. Ngày 20 tháng 9, hu hu hu, mình rất thích Giang Túy Mặc, vô cùng thích vô cùng vô cùng thích, mình yêu Giang Túy Mặc rất yêu, anh ấy mua một căn nhà cũ có thang máy ở thành phố H, bây giờ đã sửa sang xong xuôi. Nói là thay mình tặng cho ông bà ngoại, mình chỉ có thể lấy thân báo đáp anh ấy. City, cách chương.